Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, giết chóc. Các ngươi có thể như vậy lý giải. Bình tĩnh thanh âm từ Hắc Sa trong truyền ra, khiến cho này cơ gia thanh niên nhân vật thần sắc đột nhiên gian ngưng hạ. Không khỏi khẽ đứng dậy, hướng tới Lâm Phong đi đến. Trong khoảnh khắc, từng đợt áp lực tràn ngập buông xuống Lâm Phong trên người. Trong tửu lâu những người khác đều rời xa Lâm Phong đang ở vị trí. Thầm nghĩ người này lá gan không khỏi có chút lớn. Các hạ tu vi không kém. Cờ mỗ ngã uống muốn thỉnh giáo một phen. Nhìn xem các hạ lấy cái gì khiêu khích ta cơ ra. Chỉ thấy một người đứng ở Lâm Phong trước mặt. Bình tĩnh hộc ra một đạo thanh âm. Vô luận là Phong Vương Cơ Thương bị Lâm Phong đánh bại vẫn là ngày xưa Bách Hoàng chiến Lâm Phong. Đều là cơ gia sỉ nhục việc. Mà người này, nhưng lại tại tửu lâu bên trong giáp mặt diễu cợt. Cơ gia người, Lâm Phong nghe nói đối phương trong lời nói. Trong khoảnh khắc, trước người rượu bàn phát ra một đạo răng rắc giòn vang. Nhưng lại trực tiếp bị xé rách dập nát. Cái khăn che mặt lúc sau trong mắt bộc phát ra hàn mang. Cho người tim sợ mật run. Đó là bị cơ gia thánh đế oanh đắc như vậy thảm nhé. Ba lượt bao vây tiễu trừ. Cơ gia, hắn sẽ đem bị diệt cơ gia. Coi là võ đạo con đường chắc chắn phải đi qua. Đứng dậy, Lâm Phong cước bộ khẽ hướng phía trước đạp từng bước. Người nọ cảm nhận được Lâm Phong trên người tràn ngập mà ra uy áp, nhưng lại cảm giác một trận kinh ngạc, không có tới từ sinh ra một chút sợ hãi lực. Này cổ nói không nên lời uy áp, nhưng lại mời hắn có loại không thể ngôn dụ sợ hãi. Một đôi tối đen bàn tay đột nhiên gian từ hắc bào dưới vươn, lượn lờ từng đợt ma uy. Kia cơ gia cường giả thần sắc một ngưng. Đột nhiên gian chợt quát một tiếng, khủng bố quyền mang theo đáng sợ chi thế, giống như thanh long hét giận dữ, giống như một tôn yêu long vũ động đi trước, oanh hướng kia tối đen quyền mang, giống như muốn đem đối phương hoàn toàn nuốt hết điệu. Răng rác, thanh thúy cốt cách vỡ tan tiếng động truyền ra, người nọ cánh tay trực tiếp bị xé rách điệu, tối đen ma quyền vẫn hướng phía trước. Thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thủng ở tại trái tim hắn. Oanh long một tiếng âm thanh bạo liệt vang truyền ra. Tựa hồ là trái tim băng liệt điệu. Người nọ hai mắt ngoại trở mình. Sắc mặt trắng bệch, thần hồn từ thân thể bên trong phiêu đãng mà đi. Đã thấy kia song quyền mang nâng lên. Trực tiếp chém đi ra ngoài. Giống như có một đạo kiếm quang gào thét mà qua. Kia hư vô mờ mịt thần hồn bị chảm toái đến. Trong tửu lâu người thần sắc tập thể ngưng ở tại nơi đây. Trái tim phúc đông nhảy lên đến. Thật tàn nhẫn ra hỏa. Hắn không ngờ trực tiếp chu sát cơ gia người. Kia vài vị cơ gia thanh niên sắc mặt cứng ngắc khó coi. Trên người tràn ngập đáng sợ sát khí. Không ngờ có người ở cơ gia sản nghiệp trong chu sát cổ thánh tộc cơ gia người. Lâm Phong, hắn đương nhiên dám, hơn nữa, không chỉ có giết một cái, không chỉ có là giết thượng vị hoàng, trung vị hoàng, hạ vị hoàng, hắn cũng như thường sẽ giết. Đối phó cơ gia, hắn chẳng lẽ còn sẽ để ý cảnh giới, để ý thị cường lăng nhược. Mỗi khi nhớ tới kia trong hư không cơ gia thánh đế lần lượt triển áp oanh diệt kia từng cỗ thân. Thể là u thân thể, trong lòng hắn sát phạt chấp niệm sẽ gặp càng thêm mãnh liệt. Giống như muốn chu tấn thiên hạ, đem cơ gia san bằng. Cho nên, Lâm Phong hắn không có nửa điểm lưu thủ, không chút do dự tiếp tục ra quyền. Mỗi một đạo quyền mang, cũng chu sát một vị thanh niên. Rất nhanh, phía trên mặt đất, nằm từng khối lạnh như băng thi thể. Cùng với chung quanh cảm giác cả người cũng thẩm thấu cảm lạnh ý đám người. Thật là đáng sợ, gia hỏa này là cái kẻ điên, không muốn sống kẻ điên. Đương nhiên, cũng là cái sức chiến đấu đáng sợ kẻ điên. vô luận là thượng vị hoàng vẫn là trung vị hoàng, không có người có thể đủ thừa nhận được hắn một quyền. Này làm cho người ta một loại ảo giác, cổ thánh tộc cơ gia võ hoàng, sao yếu như vậy? Đương nhiên, Lâm Phong còn để lại một cái mệnh tại. Lúc này Lâm Phong đứng ở người này trước người, thấp giọng nói, cơ gia người, quả thực yếu như vậy, ngươi hiện tại trở về, nói cho cơ thương, có người cảm thấy hắn thật sự quang phong vương hai chữ mặt, muốn hắn cái kia mệnh, mời hắn biến đi tới. Dứt lời, Lâm Phong mũi chân đá ra, nhất thời người nọ thân thể phá khai rồi tửu lâu vách tường, hướng tới xa xa bay đi. Hắn là muốn khiêu chiến cơ thương. Có người khiêu chiến cơ thương, thượng vị hoàng cảnh giới, lại là một cái Sở Xuân Thu cùng Lâm Phong giống như chính là nhân vật muốn xuất hiện sao chứ? Nhanh thông chi gia tộc. Người đàn nghe nói Lâm Phong trong lời nói, nhất thời tửu lâu hoàn toàn nổ tung đến. Nguyên lai, người này ở trong này chu sát cơ gia người, vì là dẫn cơ thương đến chiến. Người này thực lực thật mạnh, đối phó thượng vị hoàng cơ gia thanh niên cũng là một quyền. Không biết là người phương nào, có hay không cùng cơ thương một trận chiến thực lực. Một khi đã dám can đảm khiêu chiến cơ thương, hiển nhiên có được sức lực của hắn, thực lực tuyệt đối không kém. Hơn nữa hắn dám can đảm trực tiếp giết cơ gia người. Nói vậy cũng là cổ thánh tộc chính là nhân vật. Trong lòng mọi người đoán, rất nhanh tin tức lan tràn đi ra ngoài. Tin tưởng rằng lấy bực này tốc độ, cơ gia chắc đã chiếm được tin tức. Có người chu cơ gia người, muốn chiến cơ thương. Lâm Phong vẫn im lặng ngồi ở tửu lâu bên trong, rất bình tĩnh. Giống như hắn giết người căn bản không phải cơ gia người giống như. Hắn biết rất rõ, nếu là hắn lấy Lâm Phong bộ mặt, chỉ sợ cơ gia căn bản không sẽ làm cơ thương đi ra. Tại hơn một năm trước kia, tám đại cường giả liên thủ đối phó hắn, bị hắn chu năm người. Cơ gia không khả năng không bảo vệ cơ thương. Bởi vậy, hắn đi tới trong này, giết người khiêu khích. Hắn người đầu tiên muốn giết người là cơ gia phong vương nhân vật cơ thương. Rất nhanh cơ gia người tới, một cổ kinh khủng uy áp đem tửu lâu bao phủ, kia cổ hít thở không thông áp lực mời rất nhiều nhân tâm thần run rẩy. Đây là đế uy cơ gia, có đại đế cảnh cường giả tới rồi, lăn ra đây nhé. Bình tĩnh thanh âm từ tửu lâu đỉnh không ngừng khuynh sái xuống, kia cổ âm ba trực tiếp thẩm thấu đến đám người màng tai bên trong. Đám người đương nhiên hiểu được là mời ai cút đi ra. Ánh mắt bọn họ không khỏi đều nhìn phía Lâm Phong. Nhưng mà trước mặt mọi người người ánh mắt nhìn phía Lâm Phong thời điểm, hắn giống như không có nghe lời nói của đối phương âm giống như. Vẫn tại uống rượu, giống như này tửu lâu bên trong cũng chỉ có hắn một người giống như. Hiển nhiên, hắn không nhìn đối phương trong lời nói. Đúng lúc này, tửu lâu bắt đầu rung động lên đến, giống như tùy thời khả năng có sụp đổ nguy hiểm. Đám người đều lóe ra, ly khai tửu lâu, rất nhanh, to như vậy tửu lâu giữa tửu chỉ còn lại có Lâm Phong một người. Oanh ca một tiếng bạo liệt tiếng vang, tửu lâu từ thượng đi xuống bắt đầu sụp xuống tan rã. Muốn hóa thành gạch ngói vụn, nhưng mà trong hư không, người vẫn tại uống rượu, rượu bàn cũng còn tại. Ngươi là người phương nào? Cơ gia đến đây không ít người, cầm đầu một người chính là một đại đế cảnh cường đại nhân vật. Ánh mắt hắn nhìn thấy Lâm Phong, trong thần sắc lộ ra một chút hàn ý. Hắn mấy ngày nay tâm tình rất không tốt, mấy ngày trước đây đánh sâu vào lĩnh ngộ đại đạo, lại lần nữa thất bại, mời hắn tại cơ gia địa vị càng ngày càng thấp, thậm chí không bằng rất nhiều võ hoàng nhân vật. Giờ phút này nghe nói có người thị cơ gia như không có gì, vì thế hắn hộ tống cơ gia một chút lợi hại võ hoàng cường giả một đạo đặt chân trong này. Cơ thương đâu? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Đến hiện tại hắn vẫn không có quay đầu lại nhìn những người đó liếc mắt. Cơ Thương không có tới, Lâm Phong có chút thất vọng. Thánh thành Trung Châu muốn khiêu chiến Cơ Thương người mỗi ngày đều có rất nhiều. Chẳng lẽ tất cả mọi người có tư cách thấy ta Cơ gia Cơ Thương? Kia đại đế cảnh chính là nhân vật lạnh như băng nói. Một cái chó nhà có tang, năm gần đây chưa từng huy hoàng thắng tích một bại tái bại. Cánh bị các ngươi Cơ gia tán tụng thành như vậy, cũng khó trách các ngươi Cơ gia sẽ xuống dốc đến động bất động liền cần xuất động thánh đế cảnh. Chính là nhân vật đối phó chính là võ hoàng. Châm chọc thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Chung quanh đám người cũng đã thói quen người này gan lớn. Chẳng qua bọn họ lại tò mò Lâm Phong thân phận. Hắn rốt cuộc là người phương nào? Lá gan to lớn như thế. Lâm Phong trong lời nói âm hạ xuống. Trong hư không hàn ý càng thêm cường thịnh, đế uy tràn ngập, bao phủ mảnh thiên địa này hư không. Chỉ thấy kia đế cảnh nhân vật phía sau Cơ gia võ hoàng từng cái thần sắc lạnh lùng. Chiến ý cuộn cuộn bốc lên, giống như tùy thời khả năng muốn bộc phát ra đến giống như. Cơ Phong Liệt, ngươi đi chu hắn, này Cơ gia đại đế đối với bên cạnh một người nói. Cơ Phong Liệt. Hắn là gần nhất Cơ gia quật khởi thanh niên, lĩnh ngộ Cơ gia băng diệt chi đạo, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đã đi lên hoàng bảng phía trên, nhìn xem người này có không cùng Cơ Phong Liệt một trận chiến. Người đàn nghe thế tên nhất thời sinh ra quen thuộc cảm giác. Lĩnh ngộ đạo cùng không có lĩnh ngộ đạo võ hoàng cường giả sức chiến đấu căn bản không ở đồng. Một tầng thứ. Vừa rồi kia hắc bào nhân vật còn không có phóng thích đạo uy. Không biết hắn là phủ định cũng lĩnh ngộ đạo. Nếu là không đúng sự thật, chỉ sợ không dám tới khiêu chiến Cơ Thương. Cơ Phong Liệt cước bộ bước ra, hư không run rẩy, băng diệt chi đạo tràn ngập mà ra. Chung quanh hư không giống như muốn tan vỡ điệu đến. Một cỗ đáng sợ liệt diễm cơn lốc hướng tới Lâm Phong đánh tới. Giết! Cơ Phong Liệt ngay lập tức buông xuống Lâm Phong trước người. Băng diệt đạo uy khủng bố đến cực điểm. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Phong thân thể trở nên gian đứng dậy. Cánh tay phía trên ma khí giống như xuyên qua thiên địa. Bay thẳng đến Cơ Phong Liệt oanh qua tới. Quá khứ, oanh ta, một tiếng đáng sợ âm thanh bạo liệt vang chấn động hư không. Ánh mắt của đám đông cũng đọng lại ở tại nơi đây. Chỉ thấy Cơ Phong Liệt thân thể trực tiếp bạo liệt điệu. Có ma uy tàn phá. Này, chấm ngoặc kép, sao có thể như thế sẽ như vậy? Cơ Phong Liệt nhưng là đạo uy công kích. Cánh bị một quyền oanh giết. Vừa rồi kia cổ ma uy pháp tắc. Thật là khủng khiếp. Không biết có bao nhiêu sao mạnh mẽ. Người đàn một trận tim đập nhanh. Bọn họ thậm chí không có nhìn hiểu được Lâm Phong như thế nào làm được. Mà đúng lúc này, Lâm Phong thân thể động, lôi cuốn cơn lốc thân thể trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà ra. Buông xuống tại kia Cơ gia đại đế trước người. Thanh long khiếu, kia Cơ gia đại đế chợt quát một tiếng, giống như có một tôn thanh long rít gào giết ra. Vĩnh hằng lực lượng phá hủy hết thảy. Nhưng mà Lâm Phong cả thân hình bay thẳng đến thanh long đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, oanh bạo thanh long đầu lâu, kia vô thượng lực lượng, mời bất luận kẻ nào đều có thể cảm thấy tim sợ mật run. Giết, kia đại đế tốc độ công kích nhanh như tia chớp. Trong thiên địa xuất hiện một đạo đáng sợ quỹ tích, giống như vài tôn thanh long đồng thời hướng tới Lâm Phong cắn xé qua tới. Quá khứ. Nhưng mà lúc này Lâm Phong trên người bạo phát ra ma ý giống như so với đại đế pháp tắc đều phải mạnh mẽ, muốn phá hủy điệu hết thảy. Hắn nắm tay hướng tới đối phương xé rách qua tới. Quá khứ, sao có thể như thế? Võ hoàng nhân vật như thế nào có cường đại như vậy pháp tắc cùng lực lượng? Kia đại đế trong lòng, kinh hô, chợt quát một tiếng. Từng đạo thanh long ánh sáng muốn đem không gian chém rách đến. Nhưng mà chí cường lực lượng có thể phá diệt hết thảy. tất cả ngăn cản giống như đều là phí công. Lâm Phong nắm tay chung quy vẫn là oanh tới rồi đối phương trên người. Oanh long long khủng bố tiếng vang giống như rung động tại đám người trong lòng giống như. Kia đại đế nhân vật thân thể trực tiếp bạo liệt thành phấn toái. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.